Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và người Thảo Nguyên sẽ cùng kết nối đó chính là anh Mạnh Hà. Dạ, Thảo Nguyên xin chào anh Mạnh Hà. Dạ, em chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ, hiện tại anh đang nghe chương trình từ đâu thế ạ? Dạ, em đang trốn ra ngoài để nghe ạ. Đang trốn ra ngoài để nghe. Dạ, vì sao thế ạ? Nó cũng ngại quá. Ngại quá? Dạ vâng, vì nhiều anh em làm chung ở đấy mà nghe thấy thì ngại quá. Ờ dạ, anh đang đi làm hả? Dạ không ạ, em ở nhà em đợi từ chiều đến giờ. Đợi từ chiều đến giờ có hồi hộp không anh? Cũng hồi hộp, cũng thấy chương trình gọi lại mấy lần hồi hộp quá. Có ăn cơm ngon miệng không ạ? Dạ không ạ, mấy ngày hôm nay không ăn cơm rồi. Sao thế? Cũng buồn quá, thì đầu óc suy nghĩ rất là nhiều mấy ngày hôm nay rồi mà không biết tìm lối thoát thế nào để tìm lối thoát. Dạ, anh có tin tưởng Thảo Nguyên không ạ? Em cũng nghe chị Thảo Nguyên tâm sự rất là nhiều ở trên VOV giao thông rồi. Dạ. Thật sự ra vì sao Thảo Nguyên lại hỏi câu hỏi này? Tại vì có những tâm sự á, mình chọn đúng người mình tin thì mình mới chia sẻ được. Còn không tin thì mình không nói được, cảm thấy mệt mỏi hơn. Thì không biết rằng đến với chương trình ngày hôm nay anh có sẵn lòng chia sẻ không? Dạ em sẵn lòng ạ. Dạ. Anh đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm. Dạ vâng ạ. Bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ mấy ngày hôm trước, do công việc em đi làm nó cũng rất là nhiều mà cái áp lực công việc nó đè lên vai nó rất là nhiều, cho nên là về nhà cũng có hơi cáu gắt với vợ. Thì vợ em cũng bỏ đi được 3 hôm nay rồi. Cãi nhau lớn lắm hả anh? Dạ cũng bình thường thôi, nhưng mà cũng có làm lành rồi, làm lành xong rồi vợ em vẫn đi. Vì chị bất mãn anh hả? Hay là chị muốn tìm cho mình một cái không gian riêng thoải mái hơn để chị suy nghĩ đầu về mọi chuyện, đầu óc thư giãn hơn? Cái đấy thì em cũng không biết chắc chắn được lắm. Anh không hỏi chị hả? Dạ không, ở tối hôm qua thì có liên lạc với nhau, có nói chuyện được một lúc xong rồi thôi ạ. Dạ, nhưng mà anh biết chỗ chị ở chứ? Dạ theo như đoán thì cũng biết ở khu vực ấy thôi, chứ chưa biết ở chỗ nào. Ờ không biết chuyện gì xảy ra mà chị phải đi như vậy. Anh không đi tìm. Em có đi tìm rồi. Em về tận nhà mẹ đẻ của vợ em tìm rồi nhưng mà vẫn không được. Thì vợ em cũng không có điện về cho mẹ với lại anh em ở gia đình. Dạ. Nghiêm túc mà hỏi thì đây lần thứ mấy chị đi như vậy rồi anh? Lần đầu tiên ạ. Chắc phải có cái gì đó chị ấy cảm thấy bị tổn thương cho nên chị mới như vậy. Dạ không ạ, thì vợ chồng thì cũng chỉ nói qua nói lại rất ít thôi. Dạ. Vì thời gian em ở nhà không được nhiều vì phải đi làm suốt mà. Chị biết nghề lái xe thì phải đi suốt. Ờ. Chị làm công việc gì anh? Chị, vợ em thì ở nhà nấu cơm cho mấy anh em ăn. Dạ. Nhưng mà mặc dù là công việc của anh đi hòa như vậy, nhưng hai vợ chồng có dành thời gian chia sẻ tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống không ạ? Dạ cũng ít lắm ạ. Ít lắm hả? À. Ừ. Thì cho em hỏi có phải đấy là cái lý do để vợ em phải đi không ạ? Thật sự ra có nhiều lý do lắm anh ạ. Khi hai vợ chồng mà không có trò chuyện với nhau á, xem như cái sợi dây liên kết nó cứ dần dần nó sắp đứt á. Người ta cũng không tìm được một cái nơi để chia sẻ tâm sự dành cho nhau, mặc dù cùng chung một cái giường, cùng chung một ngôi nhà. Thì vấn đề ở đây Thảo Nguyên thấy rằng là anh chị đang gặp phải đó là tại vì mình không có thời gian dành cho nhau, cho nên không hiểu được nhau. Hoặc là chị ấy buồn anh một cái gì đó chẳng hạn, mà chị không nói ra được, rồi cộng thêm anh không có chia sẻ được, không hỏi han, không chăm sóc, quan tâm. Anh về anh lại lớn tiếng thì chị ấy cảm thấy quá mệt mỏi và muốn đi đâu đó để thư giãn. Thôi Nguyên nghĩ là như vậy. Thì bây giờ em không biết làm sao nữa. Em cũng cảm thấy tuyệt vọng càng lắm rồi. Dạ. Đáng lý ra là chương trình sẽ kết nối với lại vợ của anh, nhưng tại vì là kết nối liên lạc không được. Vâng. Dạ. Nhưng mà chương trình sẽ thuyết phục chị ấy nghe lại qua trang web radiovietnam.vn. Còn về... Chắc chắn là giờ này vợ em cũng đang mở radio để nghe thôi, nhưng đổi số điện thoại em biết. Dạ. Thì vợ em rất thích nghe radio, rất thích nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc. Dạ. Đó cũng là một tín hiệu vui. Dạ. Vâng, vì thường còn ở nhà tối về là hai vợ chồng vẫn mở để nghe. Anh nè, Thảo Nguyên hỏi anh tí nha. Vâng. Bản thân của anh có cảm thấy cuộc hôn nhân của anh và chị tẻ nhạt không? Em không cảm thấy cuộc hôn nhân của em tẻ nhạt. Lúc nào đối với em cuộc hôn nhân này cũng là hạnh phúc nhất. Anh có quan tâm đến sở thích, đến nguyện vọng của chị ấy không? Em cũng có quan tâm, nhưng phần lớn thời gian bây giờ em tập trung vào dành để kiếm tiền nuôi gia đình. Một tuần anh đi bao nhiêu ngày? Đi cả một tuần luôn. Hai vợ chồng gần gũi nhau không nhiều hả? Không nhiều, chỉ có tối về thì em đi làm cả ngày, về 12 giờ đêm hoặc 1-2 giờ đêm đấy em mới về, thì lúc đấy nó mệt quá rồi thì chỉ đến về nằm ngủ thôi. Điều này đã xảy ra bao nhiêu năm rồi anh? Cũng lâu rồi. Mấy năm ạ? 4 năm, mới được 4-5 tháng thôi. Hả? Mới được 4-5 tháng thôi? Vâng. Dạ. Cũng khó quá ha. Rất là khó. Dạ. Anh có thể nào mình điều chỉnh công việc của mình lại một tí xíu được không anh? Công việc thì bây giờ em cũng đi làm thuê vậy, chứ bây giờ điều chỉnh lại công việc thì cũng chả biết thế nào được. Nhưng mà anh rất là yêu vợ mình. Em rất là yêu vợ dạ. Dạ. Những điều mà anh chia sẻ Thảo Nguyên cảm nhận được hết mọi thứ. Anh thì rất yêu vợ, công việc thì nó cứ như vậy thôi, điều còn lại là cần người vợ thông cảm. Cũng rất tiếc khi mà Thảo Nguyên không có trò chuyện được với chị Thủy, cho nên là mình chỉ trò chuyện một chiều thôi, nhưng mà cũng hy vọng là chị nghe được chương trình này. Nhưng mà để Thảo Nguyên đọc lá thư mà anh gửi cho chị một tí xíu ha, rồi mình trò chuyện tiếp anh nhé. Dạ. Lá thư mà anh gửi đến chị Thủy, nếu mà chị đang nghe chương trình á thì chị tập trung một tí xíu nha và nghĩ cho anh nhiều hơn. Vợ à, thật sự anh và em đều nóng tính. Anh muốn em suy nghĩ lại vì áp lực công việc hàng ngày rất nhiều. Về nhà em cũng gây áp lực cho anh, nên anh mới nổi nóng với em. Em giận em bỏ đi mấy ngày hôm nay. Anh lo lắng mà không biết tìm em ở đâu. Anh mong em suy nghĩ lại và bỏ qua tất cả. Anh hy vọng em sẽ quay về với anh trong thời gian sớm nhất. Anh yêu và nhớ em rất nhiều. Dạ. Sau khi mà anh kết nối với lại chương trình này, Thảo Nguyên nghĩ là anh nên tìm chị. Dạ, em cũng có đi tìm rồi, nhưng bây giờ cái đất thực sự quá rộng lớn, em không biết tìm ở đâu cho được. Không nhiều liên khi... lạc qua điện thoại được. Vâng, nhiều khi em cũng nghĩ làm kiếm tiền nhiều để mà về chăm lo gia đình. Nhưng thực sự để kiếm tiền nhiều đấy nó lại có hai mặt rồi chị ạ. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Anh biết bao nhiêu bi kịch hôn nhân là bởi vì người đàn ông hoặc là người phụ nữ cứ mãi mê chạy theo đồng tiền. Và có một suy nghĩ theo như họ rất là chính đáng, đó là anh và em làm lụng rất là vất vả chỉ mục đích kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho con. Thế thì tại sao không nhận được sự ủng hộ mà hôn nhân càng ngày càng rạn nứt, hai người cứ đẩy xa nhau mặc dù ở trong một ngôi nhà? Tại vì mình thiếu sự gắn kết anh ạ. Thật sự tiền rất là quan trọng, nhưng tình cảm vẫn quan trọng hơn. Anh cố gắng làm sao đó. Nếu trách anh không cũng không đúng. Bây giờ chỉ mong làm sao mà mình điều chỉnh thôi. Anh dành thời gian cho chị nhiều hơn một tí xíu so với khoảng 4-5 tháng nay khi không nói chuyện. Tâm lý của phụ nữ như thế này anh ạ. À, đó là khi lấy nhau về, phụ nữ sợ nhất đó là người đàn ông cứ nghĩ rằng là đó thuộc quyền sở hữu của mình, nên không cần đầu tư nữa, không cần yêu thương nữa, mặc nhiên người đó là của mình rồi. Thật sự ra không phải là như vậy. Tất cả mọi thứ nếu mình không trân trọng thì dù cho nó là của mình thì đến một lúc nào đó nó cũng không còn là của mình nữa. Em thì em lại không nghĩ là không đầu tư nữa không phải là của mình. Dạ. Chỉ đi làm tất cả chuyện nong em cho vợ em quản lý hết, chứ em cũng không cần vái ngoài đến đấy làm gì cả. Vì dạ, cho vợ em thích mua sắm nhưng mà chắc vẫn thiếu bàn tay của người chồng trả người vợ đi mua sắm. Dạ. Phụ nữ khi họ yêu rồi đó anh, và lấy người đó làm chồng, đó là một sự quyết định lớn nhất trong cuộc đời của mình. Tiền nhiều đôi khi họ cũng không cần đâu, chỉ cần người chồng đi làm về hỏi han, tâm sự, trò chuyện với nhau. Tối trước khi ngủ nếu được mình nắm tay nhau một cái, mình ôm hôn một cái, cứ duy trì như vậy thì dù cho cuộc sống có khó khăn thì mình vẫn có một sự liên kết với nhau. Còn chưa giờ anh suy nghĩ thử xem. Cho nên mới nãy anh còn nhớ câu Thảo Nguyên hỏi không, anh có cảm nhận cuộc sống hôn nhân của anh có tẻ nhạt không? Nó là như vậy. Tại vì anh đi làm nguyên ngày, về 1-2 giờ anh ngủ mất. Sáng ra anh thức dậy, vợ thức dậy, anh đã đi làm, cứ tiếp tục. Cái nguồn quay như vậy thì cũng hơi căng anh ạ. Nhưng cũng có thêm một lý do nữa, em nghĩ chắc vợ em ra đi cũng vì lý do này nhiều hơn. Là vì chúng em cũng đã ở với nhau từ trước khi cưới 1 năm rồi, đến bây giờ 1 năm nữa là 2 năm rồi mà vẫn chưa có con. Thì chúng em cũng có đi khám và mua thuốc uống rất là nhiều rồi. Nhưng em thì khả năng có con nữa thì chắc là không có, nên chắc vợ em chọn cách để ra đi. Là anh không có khả năng sinh con? Vợ ấy. À chị, bây giờ thụ tinh nhân tạo dễ mà anh. Anh à, trong lúc này Thảo Nguyên nghĩ là anh nên dành nhiều tình cảm cho vợ anh đi ạ. Anh nên động viên, an ủi, chia sẻ em, tại vì chị sẽ hiểu lầm. Em cũng đã động viên rất là nhiều. Em bảo dẫu sao bây giờ mình cũng đã như thế thì anh vẫn cứ thương yêu em bình thường, chứ em không có gì phải suy nghĩ nhiều. Nhiều khi vợ em nói với em rất là nhiều em biết, nhưng mà em cố tình em không muốn nghe, em tặng lờ đi một câu chuyện khác. Anh nè, phụ nữ nhạy cảm lắm anh. Đôi khi trong đầu anh nghĩ là anh đi làm kiếm tiền để lo cho vợ, nhưng chị lại nghĩ là một đằng khác. Tại vì phụ nữ mà không sinh con được nó kinh khủng lắm. Nó là một cơn ác mộng. Và mọi người sẽ nhìn vào đàm tiếu, nói đủ thứ chuyện, cái chị áp lực lắm. Cho nên là anh phải là người động viên, an ủi chị. Nếu được thì anh có thể chia sẻ bớt công việc cho những người bạn của anh, những người bà con của anh trong thời gian này. Anh bên cạnh chị nhiều hơn. Chứ... Nhưng bây giờ vợ em đi rồi thì em biết tìm đâu để mà động viên, để mà an ủi cả. Anh đi tìm đi anh. Còn nước còn tát. Chứ nghe câu chuyện, mạch câu chuyện thì đúng, anh rất yêu thương vợ mình. Nhưng đôi khi anh không nói ra. Chị ấy không cảm nhận được gì hết. Chứ không cảm nhận được gì hết. Chỉ nhận vậy nè, sự đáp lại là anh đi làm rất nhiều, ngày nào anh cũng đi làm. Anh không dành thời gian cho chị và chị mặc cảm. Bởi vì em không thể sinh con được nên anh đã đi ra ngoài và tìm người phụ nữ khác, nên anh đối xử với em như vậy. Thảo Nguyên đảm bảo trong đầu chị có nghĩ vậy thôi. Không, chị nghĩ như vậy. cái em xin phép ngắt lời chị, cái mà vợ em là nghĩ em đi ra ngoài ấy, thì chắc chắn là không bao giờ vợ em nghĩ như vậy, vì rất làm là sao anh nhau. Biết làm sao anh biết được suy nghĩ của chị. Em sống em bảo em cảm nhận, vì ngày nào cũng đi làm cũng về ở với nhau thì không có thể để mà đi đâu được, vì vợ em biết mà cảm nhận được. Tình yêu chỉ cần cảm nhận thôi chứ không cần phải chứng tỏ là như thế này như thế khác. Thật sự ra thì những cái mà Thảo Nguyên đang nói với anh đó là những cặp đầu dòng. Bởi vì phụ nữ rất là nhạy cảm, anh tin Thảo Nguyên đi. Cảm nhận như thế nào thì họ vẫn giữ bên trong lòng chứ đâu thể nào bộc lộ cho anh biết được hết được. Cho nên rằng là bây giờ câu chuyện của anh, quý vị thính giả nghe đã hiểu, và bản thân Thảo Nguyên cũng đã hiểu, hiểu nhiều hơn đàn ông chứ. Tại vì Thảo Nguyên là phụ nữ mà. Có những thứ đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ đâu. Đó, cho nên bây giờ làm đủ mọi cách, anh liên lạc với lại bạn bè của chị, tìm gặp chị, rồi anh tâm sự. Nói chung là 4 năm tháng qua là cái phép thử cho cuộc sống kiếm tiền nó không hợp rồi đó. Anh chuyển sang một cái hướng khác, động viên an ủi chị nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn này. Rồi anh chị mình đến bệnh viện, mình thăm khám lại, rồi mình theo cái phương pháp thụ tinh nhân tạo thì vẫn có con bình thường. Anh động viên chị đi ạ, không chỉ buồn lắm. Em cũng có đi khám, đi hết rồi, rất là nhiều rồi. Chắc mới có tầm khoảng 1 tháng trước chắc cũng đi khám rất nhiều rồi, cũng hết khá nhiều tiền rồi. Nhưng đổi lại đấy vẫn là không. Em cũng có một người bạn, chắc là cũng đang nghe em tâm sự, cũng hoàn cảnh ngày trước giống như em, nhưng bây giờ thì đã có tin vui rồi. Chắc là người bạn ấy cũng đang nghe, thì cũng tâm sự, đi hai anh em chạy xe công chung ấy, thì cũng tâm sự với em rất là nhiều, em cũng rất là hiểu. Cái cảm giác bên nó như thế nào, nhưng mà không biết em bây giờ có thể đứng lên được nữa hay không, hay là gục ngã. Nếu anh gục ngã, cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, đâu thay đổi được gì đâu anh. Mình phải lạc quan hơn trong lúc này. Cuộc sống có những cái thử thách rất là tồi tệ luôn á, nhưng mà mình phải vẫn lạc quan thì nó mới qua được. Chứ còn bây giờ ngay cả bản thân anh cũng hỏi câu hỏi này, thì hai vợ chồng sẽ sống như thế nào? Trong lúc này Thảo Nguyên chỉ mong muốn rằng là anh và chị động viên nhau vượt qua. Tại vì cũng đã có một câu chuyện ở trên sóng mình nè. Chị đó không có khả năng sinh con, nhưng mà anh đó lúc nào cũng yêu thương chị. Rồi hai người đi khám bệnh, tìm hiểu nhiều cái phương pháp dân gian hơn. Rồi bây giờ cũng đã có em bé rồi. Nên cho nên là anh cố gắng lên anh à. Anh là người đàn ông, anh phải vực dậy tinh thần trong lúc này. Vợ anh cần anh. Cần anh an ủi, động viên, chia sẻ. Và anh nói hết nỗi lòng của mình cho vợ nghe. Dạ. Em hôm nay em đã lên đại như thế này, chắc là bạn bè em thì cũng đang nghe em tâm sự đây rất là nhiều. Nhưng cũng có những người bảo em nên bỏ đi, vì con gái bây giờ không thiếu. Mà với cương như em bây giờ lấy ở đâu được vợ. Rất nhiều người bảo em như thế. Nhưng em vẫn cứ theo ý của em. Em quyết tâm giữ vợ em, và em sẽ đi tìm vợ em bằng được. Thảo Nguyên không biết bạn anh, những người khuyên đó, những người nghĩ đang nghĩ gì. Tại vì sao? Sống vô tình vô nghĩa dễ lắm, sống có tình có nghĩa mới khó. Ta nói là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau cho đến bạc đầu còn thương. Người ta mới không thể sinh em bé được cho mình bỏ người ta, thì liệu mình xem lại mình coi mình có xứng đáng với tình cảm đó hay không. Nói chung là Thảo Nguyên rất muốn trò chuyện với anh nhiều nhiều hơn nữa, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là Thảo Nguyên xin được rút lại một vài những chia sẻ của mình. Đó là hiện tại bây giờ, qua câu chuyện anh kể, Thảo Nguyên là phụ nữ, Thảo Nguyên cảm nhận được những sự mất mát hiện tại bây giờ mà chị ấy đang trải qua. Chị cũng áp lực vô cùng hơn anh rất là nhiều, rất rất nhiều. Cho nên nếu anh còn yêu thương chị thì hãy chia sẻ bộc bạch những cảm nhận của anh trong 4 năm tháng qua như thế nào đó để cho chị hiểu hơn. Chứ còn bây giờ là chị đang nghĩ theo một chiều hướng khác. Em cũng rất muốn chia sẻ, nhưng đến lúc mình nghĩ lại mình muốn chia sẻ thì không biết liệu đã muộn hay chưa, hay là muộn rồi. Em cũng đang đặt rất nhiều câu hỏi ở trong đầu. Đâu có gì đâu mà muộn anh. Không có gì muộn cả, nếu như trong lòng mình vẫn muốn làm. Mình làm tới nơi tới chốn, dù có muộn đến cỡ nào đi chăng nữa mình không hối hận. Anh hãy làm đi. Anh hãy tìm vợ anh đi, rồi hai người nói chuyện với nhau. Trong lòng Thảo Nguyên cứ nghĩ rằng là một cái ôm trong lúc này nó cần lắm. Nên anh cố gắng nhé. Chị cũng cố gắng nữa vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu em nếu hôm nay có vô tình nghe VOV mà nghe được những lời tâm trạng của em thì hy vọng nếu vậy em nghĩ lại và em sẽ gọi lại cho em. Dạ. Hy vọng là chị Thủy liên lạc lại với anh để vợ chồng mình còn có nhiều cái cơ hội sống với nhau thay vì chúng ta đày đọa nhau như thế này rất là mệt mỏi. Em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. 3-4 ngày hôm nay em chán không cả muốn ăn, muốn làm bất cứ một công việc gì mà chạy xe thì đầu óc phải có nghĩ như thế không. Nó cũng rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm anh ạ. Thôi đừng anh. Anh cứ ăn uống vào, rồi mình cảm thấy không ổn về sức khỏe thì anh không chạy xe, anh nhờ người khác chạy giùm mình. Thời gian đó anh nghỉ ngơi, rồi lấy lại sức đi tìm vợ này. Thông qua những bạn bè của mình, từ từ chuyện gì cũng sẽ được giải quyết hết. Còn riêng chị Thủy thì biết công việc của chồng mình thì chị cũng đừng làm như vậy. Ảnh hưởng rất là nhiều, rủi may có chuyện gì xảy ra thì như thế nào. Cho nên là mong anh chị bình tâm lại, suy nghĩ cuộc đời này còn cần có nhau rất là nhiều. Bây giờ mình nghe nhạc để thư giãn đầu óc anh nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Chị cho em nghe bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về. Bài đấy là của Sơn Tùng MTV. Em muốn tặng cho vợ em. Dạ, đồng ý. Với lời nhắn là lời bài hát cũng là lời anh nói với em. Và em sẽ tặng tất cả các anh em lấy xe trong công ty Minh Thành một buổi tối vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Và chúc riêng anh Văn sớm lập gia đình và đừng có phải dẫm vào bước chân như em bây giờ. Dạ. Dạ. Riêng anh thì cũng như vậy anh nhé. Với những lời chúc vừa rồi thì Thảo Nguyên hy vọng rằng anh cũng sẽ lạc quan yêu đời và làm được nhiều chuyện hơn nữa để cho cả vợ chồng cùng vui anh nhé. Vâng ạ. Cảm ơn chương trình và em chúc chương trình một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ. Dạ vâng, xin chào anh. Và bây giờ thì mời chị Thủy và anh cùng với tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc này.